Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, quốc gia quy định. Không cho phép quả trò chuyện, đại thiếu, ngài chi cho nên biết loại suy nghĩ này, là bởi vì ngài đối đại tiểu thư tưởng niệm quá độ, mới đưa đến xuất hiện ảo giác. Lôi Chấn Thiên lời nói thấm thía nhắc nhở nói, ngài nhất định phải tiêu trừ lòng này bệnh, mới có thể rộng mở lòng ra, tăng lên võ đạo cảnh giới. Năm đó sự tình, không có quan hệ gì với ngài, ngài thật không dùng tự trách, đó là thiên tai, không phải sao, càng không phải là ngài tạo thành. Đại tiểu thư đã táng thân tại cái kia chàng trong biển lửa. Đó là nàng kiếp số. Là nàng mệnh, nàng kiếp số khó thoát, chẳng trách bất luận kẻ nào. Nếu là nàng trên trời có linh lời nói, cũng tuyệt không hy vọng nhìn đến ngài hiện tại cái này bộ dáng. Theo Lôi Chấn Thiên lời nói, từng câu nói ra, Lôi Chấn Thiên trên mặt cũng dần dần hiện ra một vệt khó có thể che giấu bi thương và bất đắc dĩ. Năm đó phát sinh hỏa hoạn lúc, hắn nếu không phải tại bế quan tu luyện, lấy hắn lúc đó tu vi, hoàn toàn có thể xâm nhập biển lửa, đem Mã gia đại tiểu thư doanh cứu ra. Dù là đại tiểu thư bị đại hỏa thiêu thương tổn, chí ít cũng có thể bảo trụ đại tiểu thư một cái mạng. Trên thực tế, những năm gần đây, Lôi Chấn Thiên cũng đối đây là cảm giác sâu sắc tự trách. Mã Bằng Cử ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay bụng mặt, lắc đầu liên tục. Thì thào tê thanh nói, ta có thể cảm giác được, nàng nhất định còn sống, ta thậm chí đã cảm giác được, nàng đã đi tới Giang Thành, thì ẩn núp ở bên cạnh ta, nàng cùng ta có lấy thân mật nhất liên hệ máu mủ. Tâm hữu linh tê, ta có thể cảm ứng được nàng tồn tại. Lôi Chấn Thiên lắc đầu liên tục, một trận than thở, lần nữa thành khẩn khuyên nhủ, đại thiếu. Bỏ qua khúc mắc đi, sự kiện này đã tra tấn ngài hơn 10 năm, gần thời gian 20 năm, lui 10.000 bước nói, cho dù đại tiểu thư chết, thật cùng ngài có quan hệ, ngài những năm này tra tấn, cũng đủ để chuộc tội, đừng có lại tra tấn chính mình, đại tiểu thư đã không còn, ngài phải tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật, Lôi thúc, nếu như không phải là bởi vì ta. Trận kia đại hỏa thì sẽ không phát sinh. Ta, khó thoát tội trạng, ống nước mắt, dọc theo Mã Bằng Cử ngón tay trong khe trượt ra. Hắn như cái bất lực hài tử giống như nức nở nói. Ta chính là kẻ cầm đầu, là ta hại chết cái kia 104 nhân khẩu. Không chỉ có hại chết tỷ tỷ mình, còn hại chết mẫu thân mình. Ta loại này người sống ở trên đời này. Sẽ chỉ tai họa người khác, ta vẫn là chết tính toán. Tâm tình kích động Mã Bằng Cử, lúc này đã là tâm cảnh đại loạn. Trong miệng nói chuyện, gọ một chút, từ dưới đất nhảy lên một cái. Song trường không chút do dự vung ra, đập hướng đầu mình, suy suy suy. Hắn song trường những nơi đi qua, trong không khí loạn lưu dâng trào. Màu xanh lam điện quang sét đánh. Lấp lóe minh diệt, thanh thế hoảng sợ, đang lúc hắn song trường sắp rơi đến đỉnh đầu lúc, đột nhiên, bành bành, hai tiếng bạo hưởng truyền ra. Chẳng biết lúc nào, Lôi Chấn Thiên song trường đúng lúc, không nghiêng không lệch đập xuống tại Mã Bằng Cử trên song trường. Đem Mã Bằng Cử song trường lực lượng trong nháy mắt hóa giải thành vô hình. Lôi thúc. Sắc mặt trắng bệch Mã Bằng Cử giật nảy mình đánh cái dùng mình. Nhịn không được hít sâu một hơi. Thấy lạnh cả người theo bàn chân thẳng phóng tới đỉnh đầu. Vừa mới nếu không phải Lôi Chấn Thiên kịp thời xuất thủ. Mình lúc này đã đầu sụp đổ thành cặn bã. Vừa mới trong lòng của hắn bắt đầu sinh ý chết. Chỉ muốn vừa chết chi. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để chuộc tội. Lôi Chấn Thiên phun ra một ngụm chọc khí, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, hô, nhất trưởng, bành, một tiếng, chụp về phía Mã Bằng Cử ở ngực. Như vậy biệt thự lớn bên trong chỉ còn lại có Diệp Thiên một người, lộ ra rất quạnh quẽ. Lúc này Diệp Thiên chính tại phòng tắm bên trong khẽ hát hướng về phía lạnh. Chuông điện thoại di động vô cùng không hợp thời vang lên, làm cho hắn rất là nổi giận. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại là cái số xa lạ. Tắm rửa đều không được sống yên ổn. Diệp Thiên lẩm bẩm oán giận nói, tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng vẫn là lau khô trên tay nước đọng, ấn phía dưới nút trả lời. Điện thoại vừa tiếp thông, thì tức giận hướng về phía đầu bên kia điện thoại nhân số rơi nói, quốc gia quy định không cho phép quả trò chuyện, ta hiện tại chính thân thể trần truồng tại phòng tắm bên trong đây, ngươi có lời nói mau nói, có dám mau thả, không có việc gì lời nói ta thì treo. Khách khách khách. Diệp Thiên bắn liên thanh giống như một trận oán trách, cũng không có khiến đầu bên kia điện thoại người sinh khí. Đối phương ngược lại phát ra một chuỗi giống như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười duyên. Cái này khiến Diệp Thiên rất khó chịu, có chút tức giận nói, ngươi là ai a? Nếu không nói, ta thì treo. Thì liền Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận, đối phương tiếng cười vô cùng câu hồn đoạt phách, có thể khiến cho thế gian bất kỳ một cái nào bình thường khỏe mạnh nam nhân đang nghe tiếng cười trong nháy mắt lúc, thân thể sẽ phát sinh tối nguyên thủy biến hóa. Diệp Thiên cũng không ngoại lệ. Lúc này hắn nơi nào đó đã dương cung bạt kiếm, nóng lòng muốn thử. Trong thân thể càng là có một đám lửa phần phật thiêu đốt lên. Tà thần còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên nha. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, liền đem người ta cấp quên mất. Người ta tốt cây dâu tâm nha. Diệp Thiên vừa mới nói xong, điện thoại di động rốt cục truyền tới một xinh đẹp tận xương giọng nữ, giống mị dược giống như, trong nháy mắt làm cho Diệp Thiên nguyên bản thì ý nghĩ đẹp đẽ hỗn loạn tâm thần lần nữa tăng vọt như nước thủy triều. Diệp Thiên vô ý thức hít sâu một hơi, đem đầy bụng kiều diễm tâm tư tạm thời áp chế xuống, trong đầu không ngừng suy tư cái này giọng nữ chủ nhân. Phốp phốp, theo lôi chấn thiên lại hung ác lại vội nhất trường, rơi vào mã bằng cử trên ngực về sau, một miệng mang theo mùi hôi thối máu đen, theo mã bằng cử trong miệng mũi phun ra. Ngay sau đó, mã bằng cử trắng bệch sắc mặt, cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Mã bằng cử chậm rãi điều hòa khí tức, vài giây sau, thần sắc khôi phục như thường, hướng về phía lôi chấn thiên chắp tay nói, đa tạ lôi thúc cứu giúp tri ân. Lôi chấn thiên một bộ không dám giành công tự ngạo hèn mọn thần thái, luôn miệng nói, đại thiếu khách khí, việc rất nhỏ, đại thiếu không cần để ở trong lòng. Lôi thúc, ta là thật cảm ứng được, tỷ ta còn sống, mà lại thì ở bên cạnh ta. Mã bằng cử lại một lần nữa tái diễn trước đó quan điểm, chỉ là lần này hắn ngữ khí cùng thần sắc lộ ra càng thêm ngưng trọng trầm ổn. Ta nhất định sẽ tìm tới nàng. Lôi chấn thiên thở dài một tiếng, không nói nữa. Hắn thấy mã bằng cử khúc mắc đời này đều khó có khả năng giải khai, chính là bởi vì năm đó phát sinh hỏa hoạn mới làm cho lúc đó chỉ có 5 tuổi mã bằng cử đi xa giang thành, đây là không phải chỗ tiến về võ đang, nhiều lần gian nguy bái nhập khô mộc đạo nhân môn hạ. Những năm này mã bằng cử không còn có hồi qua giang thành, nếu không phải phụ huynh bị giết, lôi chấn thiên đoán chừng mã bằng cử đời này cũng sẽ không quay về giang thành. Lôi thúc, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng ta nói cũng là sự thật, một ngày nào đó ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Mã bằng cử cơ trí trong đôi mắt lưu động không che giấu được tự tin ánh mắt, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói với lôi chấn thiên từ bản thân muốn truyền vị cho lập tức Hồng Nguyên quyết định. Lôi chấn thiên nghe xong mã bằng cử quyết định về sau, gật đầu nói, bất luận là ai phía trên, vì ta chức trách đều là bảo vệ mã gia, ngài làm ra bất kỳ quyết định gì, ta đều kiên quyết ủng hộ. Có Lôi Trấn Thiên lời này, Mã Bằng Cử cũng coi là ăn một viên thuốc an thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?